Thần khống thiên hạ, chương 1640, một chiêu sát địch hai, góc truyện audio.com, hắn biết rõ đây là một cơ hội có thể nhận được phá chú thiên thủy, nhưng mà vẫn có thể nhịn được mà tạm thời không đồng ý, đồng thời đem việc này dẫn hướng Thiết Lang, ngày sau chỉ sợ đám người Thiết Lang sẽ không được sống thoải mái. Hừ, một thống lĩnh như hắn thì tính là cái gì, Trương gia chúng ta muốn diệt bọn họ rất dễ dàng, ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không, chỉ cần ngươi dám gật đầu, hắn cũng không dám nhiều lời nửa câu. Trương Liên Hoa hừ lạnh nói, có lời này của Trương Tiểu Thư Lăng Tiếu liền an tâm rồi, chỉ là ta còn một bằng hữu ở trong tay Thiết Lang thống lĩnh. Cái này Lăng Tiếu thật sự là sợ hắn bị liên quan. Lăng Tiếu ứng nói, ngươi cứ yên tâm đi, ngay cả bằng hữu của ngươi đều gia nhập Trương gia chúng ta đi, bổn Tiểu Thư hảo hảo đối đãi các ngươi đấy. Trương Liên Hoa vừa nói đồng thời thân thể kề sát Lăng Tiếu ở trên khuôn mặt hắn hôn một cái, mị nhãn thấu ra xuân ý nồng đậm. Như thế thì đa tạ Trương Tiểu Thư, bất quá, Lăng Tiếu muốn nói lại thôi. Trương Liên Hoa nói, bất quá cái gì, có cái gì nói một lần cho xong đi, bổn Tiểu Thư đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ta nghe nói có người từng liên thắng 50 chàng, Lăng Tiếu muốn khiêu chiến cái kỷ lục này một chút còn thỉnh Tiểu Thư cho phép. Lăng Tiếu thành khẩn nói, chẳng lẽ ngươi không biết đối thủ tiếp theo nhưng là so với thực lực của ngươi đều mạnh hơn sao? Tên liên thắng 50 chàng kia nhưng là một nhân vật tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi một điểm cũng không sợ bị giết sao? Ngươi gia nhập Trương gia chúng ta thoát khỏi thân phận tiện dân, là tự do lựa chọn kết thúc tỷ đấu đấy. Trương Liên Hoa nhắc nhở, ta biết hảo ý của Tiểu Thư, nhưng mà như thế mà nói nhất định sẽ làm hỏng quy củ của đấu ngục chàng, còn nữa Lăng Tiếu cũng có lòng tin liên thắng, còn thỉnh Tiểu Thư cho phép. Lăng Tiếu nói, Trương Liên Hoa mân mê cái miệng nhìn Lăng Tiếu, nội tâm càng là vui vẻ, lập tức lại cho Lăng Tiếu một cái thơm môi nói. Đủ đảm khí, đây mới thật sự là đại nam nhân tốt, ta đây liền đồng ý cho ngươi tiếp tục thượng tràng tỷ đấu. Như vậy đa tạ Tiểu Thư, Lăng Tiếu chắp tay nói. Lăng Tiếu lại một lần nữa đăng đài, người xem ở bốn phía càng không ngừng kinh hô lên. Tên đối thủ thứ 11 thượng tràng, đây đã là một gã trung cấp thánh hoàng đỉnh phong, thực lực mặt ngoài so với Lăng Tiếu mà nói còn cao hơn một chút. Chiến ý của Lăng Tiếu như hồng, lần đầu tiên lựa chọn công kích đối thủ chỉ ở trong nháy mắt trực tiếp oanh lên trên lồng ngực của người nọ, kết quả kết thúc tính mạng của người này. Liên tục đối thủ thứ 11, 12, 13 đều là trung cấp thánh hoàng đỉnh phong, đều bị Lăng Tiếu một chiêu kích sát. Tất cả mọi người đều nhận rõ một sự thật, Lăng Tiếu đã là tồn tại vô địch bên trong đồng giai. Ở trong một gian phòng thay quần áo, một gã nam tử giống như là lão tăng nhập định lắng nghe hồi báo đưa tới, rốt cuộc là không nhịn được mở bừng mắt. Trong ánh mắt kia của hắn phát ra một cỗ cuồng nhiệt chi ý hiếu chiến. Người này tướng mạo bình thường, nhưng mà khí thế lại hết sức bất phàm, tên là Cao Chiến, nổi danh là Võ Si. Hắn cũng không phải là tiện dân, mà là từ tôn dòng chính của Cao gia trong Thạch Thiên Thành, hôm nay còn chưa tới ngàn tuổi đã có thực lực trung cấp thánh hoàng đỉnh phong rồi, chỉ cần không lâu nữa muốn tiến vào cao cấp thánh. Góc truyện audio.com, Hoàng nghĩ đến cũng không phải là vấn đề. Người này thiên tính hiếu chiến, vì để chính mình gia tăng tốc độ bước vào cảnh giới cao cấp thánh hoàng lại tự hạ thân phận vào bên trong đấu ngục chàng cùng người tỷ đấu tê sát. Hơn nữa ở gần đây hắn đã liên thắng 40 chàng, danh đầu chỉ kém hơn một chút so với Man Phong Tử. Đã liên thắng 13 chàng, như thế rất tốt, bằng không đến lúc ta hạ chàng liền quá không có ý tứ. Cao Chiến tự mình lẩm bẩm, trung niên nhân ở bên cạnh hắn lại nói. Thiếu gia nhất thiết phải cẩn thận, 13 trận chiến này tiện dân kia đều là một chiêu giết địch tạm thời còn chưa có ai nhìn được ra nông sâu của hắn. Một chiêu sát địch không có gì đặc biệt hơn người, hắn làm như vậy chỉ bất quá là để tạo thành áp lực trong lòng của đối thủ phía sau, huống hồ những người đó đều là phế vật, ngươi thay ta đi báo cáo chàng thứ 15 để cho bản thiếu gia xuất chàng đi, đối thủ như vậy không dễ tìm, tin tưởng sau khi ta chiến với hắn một trận ta liền có thể phá vỡ mà vào một tầng cao hơn. Cao Chiến thấu ra chiến ý nồng đậm nói. Vâng, thiếu gia, trung niên nhân kia đáp ứng một tiếng liền lui ra ngoài. Ở trong một gian phòng thay quần áo khác, Tất Cao Sa đã từ trên chỗ xem chiến trở về đây. Ở trước mắt hắn là một gã thiết tháp nam nhân có vóc người tuyệt đối so với tiểu cự nhân tháp khác ở trước đó còn phải tráng kiện hơn vài phần. Người này không có bất kỳ sợi tóc nào, trên đầu chọc còn có hai cái vết thương đan chéo nhau, trên người hắn cũng không mặc quần áo, hạ thân chỉ mặc một cái khố từng khói da thịt rõ ràng lõa lồ ra ngoài, để người ta vô cùng chấn động, trên những da thịt mang tính bạo tạc này còn có rất nhiều vết thương đan chéo nhau, khiến cho cả người hắn thấu ra một cỗ sát lục chi khí ác liệt. Hắn chính là Man Phong Tử được truyền tai, đã ở trên đấu ngục chàng liên thắng 50 chàng, là một người có kỷ lục liên thắng cao nhất ở trong mấy chục năm gần đây. Đây thật sự là một chàng cuối cùng sao? Man Phong Tử phát ra thanh âm khàn khàn trầm thấp nói. Không sai, chỉ cần ngươi thắng một chàng này, ta có thể ban thưởng HCO ngươi càng nhiều phá chú thiên thủy, đến lúc đó tộc nhân của ngươi đều có thể từ đất phát phối trở về. Tất Gia Cao nói, tốt chỉ là một cái trung cấp thánh hoàng, ta nhất định sẽ xé xác hắn. Trong mắt nhỏ của Man Phong Tử thấu ra lệ khí nồng đậm nói. Tuyệt đối không thể khinh thường hắn, tiểu tử này đã liên thắng 13 chàng, hơn nữa mỗi một chàng đều là một chiêu giết địch. Tất Gia Cao nhắc nhở, cái này thì như thế nào, hắn chỉ là trung cấp thánh hoàng, cho dù lại đến mấy cái tiểu nhân vật như vậy cũng không thể phá được phòng ngự của ta. Man Phong Tử không cho là đúng nói, cẩn thận một điểm cũng không phải là không có chỗ tốt, huống chi đây là một chàng cuối cùng của ngươi, ta hy vọng không có bất kỳ sai lầm gì, bằng không tộc nhân của ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống ở đất phát phối thôi. Tất Gia Cao cảnh cáo nói, ta biết rồi, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, bằng không. Chớ trách ta nhất phách lưỡng tán, Man Phong Tử trầm giọng nói, Tất Gia Cao lộ ra vài phần không vui, xoay người ra khỏi phòng thay đồ. Đối thủ thứ 14 của Lăng Tiếu chỗ cổ họng nhưng bị băng chùy của Lăng Tiếu đâm vào, năng lượng của băng kình nhanh chóng lan tràn ra toàn thân khiến hắn chết đi. Góc truyện audio.com, đồng dạng là một chiêu giết địch lọ ra quả quyết dứt khoát vô cùng. Cách chương.